Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, đều là hắn gây ra họa. A. Đông Húc, ngươi tại sao có thể như vậy? Là Trình học trưởng cái này cũng là quan tâm ngươi. Tô Thiến thấy thế không chỉ có không có nghe lọt Cát Đông Húc. Ngược lại đi theo đến, tức giận nhìn Cát Đông Húc. Trách cứ, quan tâm ta. Cát Đông Húc cười cười, nhìn Tô Thiến ánh mắt lại cũng mất phía trước thân thiết. Chỉ có xa lạ, phảng phất hai người chưa bao giờ nhận thức như thế. La Trình làm thấp đi Cát Đông Húc, nâng lên chính mình, muốn dụ lên Liễu Giai Giao chú ý. Lời nói thô tục một chút, chính là muốn đào Cát Đông Húc góc tường. Thái độ này thực sự quá rõ ràng. Chỉ cần là cá nhân đều có thể thấy. Cát Đông Húc là sẽ không tin tưởng Tô Thiến còn có cái khác hai cô gái tử không nhìn ra. Bất quá mọi người dù sao đồng học một hồi. Cát Đông Húc vẫn là cho Tô Thiến mặt mũi của. Đứng dậy thời gian cố ý với bọn hắn chào hỏi. Cũng coi như là sớm tụ sớm tan. Không muốn đem chàng diện làm căng. Đúng là không nghĩ tới cái kia La Trình còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Dĩ nhiên đầy mặt tức giận địa đứng dậy chỉ trích hắn. Mà càng làm cho Cát Đông Húc không nghĩ tới là Tô Thiến còn đứng ở cái kia một bên chỉ trích chính mình. Tô Thiến đối với hắn xem thường, còn có phần kia lợi thế thời khắc này hoàn toàn không có bảo lưu địa triển khai lộ ra. Cũng là vào đúng lúc này. Tô Thiến cùng Cát Đông Húc trong lúc đó này điểm hữu nghị rốt cục không còn sót lại chút gì. Nàng là nàng, Cát Đông Húc là Cát Đông Húc, giữa hai người lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đi thôi, Cát Đông Húc kéo bởi vì có chút sinh khí đang muốn mở miệng Liễu Giai Giao. Cười nhạt nói, Liễu Giai Giao hơi run run, sau đó hướng về Cát Đông Húc ngòn ngọt cười, thân mật. Khoác lên tay hắn, các ngươi đứng lại cho ta. Nhìn thấy chính mình trước hiến nửa ngày ân cần nữ thần thân mật kéo lại Cát Đông Húc tay. La Trình tựa hồ cảm thấy bị nhục nhã quá lớn, mất hết mặt mũi, một cơn tức giận pha tạp vào cồn xông lên đại não. Hướng về Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao phẫn nộ quát. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đương nhiên sẽ không để ý tới hắn này loại người. Thật muốn với hắn phân cao thấp, còn bằng địa thấp xuống thân phận của chính mình. Hai người phảng phất không nghe La Trình tiếng kêu, chỉ để ý ly khai. La Trình thấy thế tức giận đến liền muốn xông tới. Mà mỹ nữ chân dài rừng mẫn như còn có một vị khác cô bé mặt tròn thấy thế này mới đột nhiên giật. Mình tỉnh lại, vội vã tiến lên kéo La Trình. Nói, học trưởng quên đi, quên đi, quên đi. Học trưởng đừng nóng giận, hắn này loại người chính là như vậy, trong vùng núi non đi ra, bản lĩnh không bao nhiêu, liền thích ở trước mặt người châu bò hò hét. Trước đây ở trong trường học nhờ như vậy, Tô Thiến cũng vội vã tiến lên ngăn La Trình nói rằng. Nghe nói như thế, Cát Đông Húc cũng chẳng có gì, hắn biết Tô Thiến là chỉ năm đó Trần Tử Hào sự tình. Bất quá Liễu Giai Giao liền thật sự có chút tức giận. Sắc mặt một hồi tử lạnh xuống. Dừng bước lại, muốn xoay người giáo huấn Tô Thiến vài câu. Bất quá Cát Đông Húc nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vãn cánh tay mình tay. Nhẹ giọng nói, quên đi, vô vị, cũng là người tốt như vậy nói chuyện. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc, gương mặt xương lạnh một hồi tử tựu như cùng băng tuyết hòa tan. Ôn nhu lườm hắn một cái, giận trách, này, mỹ nữ bồi ca uống một chén. Giữa lúc Liễu Giai Giao hướng về Cát Đông Húc oán trách thời gian. Một cái rưỡi rộng mở ngực lộ ra một đầu ngưỡng thiên trường hét dài sói đầu nam tử. Bưng chén rượu bước chân hơi có chút lay động địa đi tới. Đưa tay muốn đi quyến rũ Liễu Giai Giao. Xin lỗi, tỷ của ta không rảnh. Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng cản một hồi tay của người đàn ông kia. Ta nói em vợ, anh rể tìm ngươi tỉ uống rượu. ngươi cũng đừng xăm hợp đi. Đi sang một bên, đi sang một bên. Nam tử kia vừa nói vừa đưa tay qua đến muốn quyến rũ Liễu Giai Giao. Ha ha, cách đó không xa hai cái bàn ngồi một đám nam nam nữ nữ thấy thế đều cười theo. Cút sang một bên, lúc này Cát Đông Húc liền có chút tức rồi. Trực tiếp đưa tay đẩy nam tử kia một hồi. Nam tử phòng trừng rượu uống hơi nhiều. Hoặc là không nghĩ tới Cát Đông Húc lại dám đẩy hắn. Một hồi tử không đứng vững, rời lại vài bước, sau đó đặt mông liền ngồi dưới đất. Lúc này, mới vừa rồi còn ồ lên cười hơn 10 năm nam nữ nữ một hồi tử đình chỉ tiếng cười. Dồn dập đứng lên, thậm chí có mấy cái trực tiếp liền xốc lên bình rượu trên bàn tử. Sau đó hướng Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao xông tới. Bởi vì Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lúc này còn chưa đi hai bước. Hơn nữa phòng trừng bọn họ trước cũng chú ý tới La Trình bọn họ là cùng với Cát Đông Húc. Liên đới đem La Trình mấy người bọn hắn đều vây quanh đi vào. DXXCM, thật là có không có mát. Xa xa bãi đậu xe, Cát Nặc Cơ bên trong từ lũy đám người thấy thế. Vội vàng xuống xe, trong mắt lộ ra hàn quang. Lúc xuống xe từ lũy còn cố ý gọi điện thoại. Lang ca. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. La Trình thấy thế vội vã tiến lên hướng về đã đứng lên vị kia ngực xăm lên. Sói đầu nam tử nói rằng, ồ, DXXCM, ngươi là lãng mạn khách sạn La Mập Mạp nhi tử. Lang ca nghe vậy đỏ mắt lên ngẩng đầu nhìn La Trình một chút. Hơi run run, sau đó đột nhiên nhận ra hắn đến. Tầng tầng vỗ xuống vai hắn vai nói rằng, đúng, đúng, ngươi xem mọi người đều là bằng hữu, hôm nay cho ta một bộ mặt, buổi tối tiêu phí đều tính cho ta, cứ tính như thế thế nào. Gặp Lang ca nhận ra mình, lại đập vai của mình vai, La Trình một hồi tử cảm thấy cả người đều có mặt mũi đứng lên. Vừa nói còn một bên cố ý hướng Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc bên kia liếc mắt nhìn. Hơi có chút đắc ý lấy le mùi vị. DXXCM, Lang ca ta xem ra giống như là không ăn nổi nướng người sao. Mặt mũi, người sao sao sao sao sao sao mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Cút xa một chút, để cho người ba người kia cái bô lưu lại bồi Lang ca ta cũng uống vài chén rượu. DXXCM, cái quái gì? Một người dĩ nhiên mang ba cái bô đi ra ăn thiêu đốt. Ngươi là muốn khoe khoang sao? Lang ca quay về La Trình đầu cho một cái tát. Mắng nhếch nói, Tô Thiến chờ ba nữ hài tử vẫn là học sinh. Nơi nào thấy qua bực này tràng diện. Gặp Lang ca muốn các nàng lưu lại. Sắc mặt một hồi tử đều biến tái nhợt. Vội vàng đều trốn đến La Trình sau lưng. Thậm chí còn lôi kéo y phục của hắn. Lang ca, các nàng đều vẫn chỉ là học sinh, như vậy không hợp. La Trình cố nén sợ hãi của nội tâm, nói rằng, DXXCM, rông dài cái gì, không nghe sói ca sao? Nếu không phải là xem ở la tên béo mặt mũi của, liền ngươi cũng cho sửa chữa. Có một đầy mặt hoành nhục ra hỏa, vung lên bình rượu trên bàn tử hướng về La Trình nói rằng, tên kia bình rượu vung mạnh đứng lên. La Trình lập tức liền ôm lấy đầu trốn qua một bên đi. Tô Thiến chờ ba nữ hài tử thấy thế muốn cùng đi qua. Sớm đã bị mấy cái cười vui vẻ, nhuộm đủ mọi màu sắc đầu nam tử ngăn cản, dọa cho các nàng đều rít gào lên, theo bản năng mà lại trốn Cát Đông Húc bên kia đi. Bất kể nói thế nào, Cát Đông Húc là người đàn ông. Lang ca đúng không, xem ở ngươi là uống nhiều rượu nguyên nhân trên, ta cho ngươi cái mặt mũi, hiện tại cút đi, ta có thể không tính sổ với ngươi, bằng không, Cát Đông Húc gặp Lang ca dọa chạy La Trình sau khi chuyển hướng mình, từ tốn nói, ha ha, DXXCM, tiểu tử ngươi so với ta còn túm a, ha ha, những người khác cũng đều cười theo. phảng phất thấy được trên đời này buồn cười lớn nhất, mà Tô Thiến chờ ba nữ hài tử đã sợ đến cả người đều sắt sắt đầu đứng lên. Nhìn Cát Đông Húc thực sự là khóc không ra nước mắt, thậm chí có điểm xông lên cắn hắn một cái, đạp hắn một cước kích động, đều là hắn gây ra hỏa a. Có thể là cứ hắn còn như không có chuyện gì xảy ra. Châu bò hò hét dáng vẻ, đây không phải là hại mọi người sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.